Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, luôn có người ưa thích. Cửu tỷ muốn rời khỏi. Diệp Thần nghe đến, đột nhiên ngồi xuống, sắc mặt chấn kinh. Làm sao có thể, hắn căn bản không có nghe nói cửu tỷ muốn rời khỏi nha. Mà bây giờ, chính mình nhị tỷ nói thế nào cửu tỷ muốn rời khỏi. Đệ đệ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nếu như thuận lợi lời nói, cần phải nửa tháng là được rồi. Bằng không, cần phải muốn chừng một tháng thời gian. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Chỉ là xuyên một bộ nội y, hơi mỏng, có thể nhìn đến một số phong cảnh. Có thể nói, đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là, lúc này Diệp Chân chỉ không phải qua đang gội đầu mà thôi. Một số dòng nước chảy xuôi xuống tới. Hơi mỏng nội y cơ bản ướt đẫm 2/3. Càng là mê người. Cái này khiến Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Ta ai ra, về sau người nào nếu là có thể cưới được chính mình cửu tỷ. Vậy khẳng định là vô cùng thoải mái nha. Quá đẹp đi, Diệp Chân tỷ tỷ. Vương Hà bóng người từ phòng vệ sinh lao ra, nhanh chóng cho Diệp Chân bao khỏa phía trên một cái khăn tắm. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, tựa như là Diệp Thần theo nàng giật đồ đồng dạng. Chu chu mỏ, nửa tháng, cửu tỷ, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, dựa theo chính mình cửu tỷ thân phận địa vị, làm sao có thể muốn rời khỏi một tháng? Có thể nói, tại Thượng Hải, chính mình cửu tỷ cũng là chị đại nha. Đã nói là làm, người nào dám phản đối? Ha ha ha, đương nhiên là xuất ngoại. Diệp Chân nghe đến, hé miệng cười cười. Chẳng lẽ, đệ đệ, ngươi cũng muốn cùng tỷ tỷ xuất ngoại? Cũng đúng, nghe nói nước ngoài muội tử cũng có rất xinh đẹp. Nói không chừng, ngắm phong cảnh nhiều, vừa không cẩn thận, đệ đệ ngươi thì thích cái nào đâu? Cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình cửu tỷ, có lúc, vô cùng nghiêm túc, nhưng là, có lúc, lại vô cùng không nghiêm túc. Lái xe, quả thực cũng là lên cao tốc tiết tấu, còn không mang theo phanh lại. Không muốn, đệ đệ là ta, mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, thoáng cái ôm lấy Diệp Thần. Chu chu mỏ, lắc đầu, tốt tốt tốt, ta là ngươi, có thể chứ? Nhị tỷ, Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình nhị tỷ, làm một vị ca sĩ, tại công chúng trường hợp, rõ ràng là cử chỉ vừa vặn, vô cùng có khí thế có lễ phép một người. Làm sao về đến nhà, thế mà biến thành dạng này một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Bất đắc dĩ nha, ha ha ha, nhị tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Ngày mai, ta cùng Tiểu Tuyết còn có Vương Hà thì xuất ngoại. Đệ đệ còn hy vọng ngươi chiếu cố đâu. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Cửu tỷ, là bởi vì phục trang công ty sự tình sao? Nhìn lên trước mặt cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Có thể làm cho chính mình cửu tỷ xuất ngoại, giống như chỉ có phục trang công ty sự tình. Bằng không, không có hắn sự tình. Đương nhiên, bằng không, ngươi cửu tỷ hội hiếm có bọn họ. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, nếu như không là bởi vì chính mình phục trang công ty. Có thể nói, Diệp Chân mới không muốn tốn công mà không có kết quả đâu. Thật sự là, cửu muội, ngươi còn không hề từ bỏ sao? Cùng đại tỷ nói một tiếng, không là được rồi, cần dùng tới khổ cực như vậy sao? Bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Chân, lắc đầu. Không có khả năng, ta nói qua, ta nhất định phải làm đến. Khi đó, ta nhất định muốn nàng tâm phục khẩu phục. Đợi đến ta thành công, ta liền có thể đối đại tỷ làm bất cứ chuyện gì. Hắc hắc, Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ai, tùy tiện ngươi đi, mỗi một cái đều là như thế quật cường. Liền không thể thật tốt nói chuyện. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Không có khả năng, Diệp Chân nói xong, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Chỉ chốc lát sau, ào ào ào tiếng nước truyền đến. Nhị tỷ, cửu tỷ còn có đại tỷ làm sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, trong lúc này, không khỏi có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Là như vậy, lúc trước cửu muội cùng đại tỷ đánh cược, cửu muội nói nàng nhất định có thể theo dựa vào chính mình lực lượng khai thác một cái hàng xa xỉ phục trang, mà đại tỷ không tin. Kết quả, các nàng thì đập lên. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, thua người, phải bồi thắng người một buổi tối. Cái này có cái gì? Không là cùng bình thường giống nhau sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Dạng này đánh cược, có thể nói căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp lực nha. Ha ha ha, đệ đệ, ngươi không khỏi đem sự tình muốn quá mức đơn giản. Không chỉ là như vậy mà thôi. Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, thua một phương, muốn nghe theo thắng một phương. Đồng thời, vẫn là phục tùng vô điều kiện. Trước kia, cửu muội bị đại tỷ khi dễ quen. Đây là nàng duy nhất có thể tìm tới khi dễ đại tỷ sự tình. Bởi vậy, muốn cửu muội từ bỏ, cái này là không thể nào. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng minh bạch cái gì? Khó trách, chính mình cửu tỷ như thế nỗ lực, chính là vì chứng minh chính mình nha. Xác thực chính là như vậy. Cửu muội thế nhưng là rất ngạo kiêu. Chúng ta tất cả tỷ muội đều biết. Diệp Kỳ gật gật đầu. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Cho nên nói, nhị tỷ ngươi mới vừa rồi là để cho chín. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ, không thể không giơ ngón tay cái lên. Chính mình nhị tỷ, lợi hại, suỵt, phật ngay, không thể nói, không thể nói. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ mỉm cười, nhưng muốn đối ngươi cửu tỷ giữ bí mật nha. Bằng không, nhị tỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, nhị tỷ, nhìn lên trước mặt liếm liếm bờ môi Diệp Kỳ. Diệp Thần gật gật đầu, làm sao có thể không hiểu. Diệp Chân tỷ tỷ, không thể, mà tại hai người nói chuyện thời điểm, trong phòng vệ sinh truyền đến Vương Hà ngượng ngùng thanh âm. Ngươi cái nha đầu này, tay ngươi để chỗ nào đâu? Hắc hắc, Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi tốt nước. Mở ra cái khác vòi nước. Lạnh quá. Hát xì. Ta để ngươi nước. Ta để ngươi nước. Ta để ngươi nước. Vương Hà muội muội. Không muốn. Lạnh quá. Anh anh. Muốn cảm mạo. Diệp Chân tỉ tỉ. Đừng có dùng nước lạnh dội ta. Lạnh. Nhìn xem. Cũng sẽ không thiếu hai khối thịt. Đừng. Diệp Chân tỉ tỉ. Ngươi cũng có. Làm gì nhìn ta. Muốn không. Ngươi cũng nhìn ta. Hai chúng ta lẫn nhau đổi lấy thử một chút. Tốt a, đều là giống nhau sữa tắm. Có cái gì đẹp mắt? Không giống nhau. Ngươi đây là mùi thơm ngát. Ta cái kia là hoa hồng vị. Làm sao một dạng? Diệp Chân tỷ tỷ, cũng là mùi thơm không giống nhau mà thôi. Đều là cùng một cái sinh cuộc sống gia đình sinh. Không nghĩ tới, cửu muội thế mà vui vẻ như vậy. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười. Nhìn lấy Diệp Thần, muốn hay không nhị tỷ giúp ngươi? Không dùng, nhị tỷ, ta đi tắm trước. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Đệ đệ, ta thật có thể giúp ngươi. Vớ đen chân ngọc, luôn có người ưa thích. Không dùng, Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có ngã nhào xuống đất trên bàn. Nhanh chóng rời khỏi, ha ha ha, mà Diệp Kỳ nhìn đến. Chẳng qua là hé miệng cười cười. Nhìn đến, mấy ngày sắp tới, không biết tịch mịch, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.